Thưa quý thầy, quý cô, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2006. Chúng ta có dịp làm quen với cái môn học và tương đối là nó không có xa lạ gì đối với các vị. Khi chia sẻ cùng các vị cái chủ đề tứ niệm xứ và con đường thiền tập thì tôi rất là bỡ ngỡ. Có hai điều bỡ ngỡ. Thứ nhất á, là thú thật tôi cũng ít có dịp đọc vào cái văn học A Hàm. Điều thứ hai, đêm hôm mình ngồi nghe Hòa Thượng giải tứ niệm xứ nữa, mình nghĩ chắc bữa nay là bạn bị lỗ lã rồi. Tuy nhiên những điều mà chúng ta chia sẻ trong bốn buổi học, tôi nghĩ là tôi sẽ nêu lên cái chủ đề trước, để nếu mà mình làm ăn không có nên thân thì các vị có một cái chủ đề để các vị có thể suy tư về những vấn đề này. Chúng ta có bốn buổi học trong cái chủ đề tứ niệm xứ và con đường thiền tập. Buổi thứ nhất chúng ta sẽ nói về tứ niệm xứ là pháp hành căn bản của một giáo nguyên thủy. Và cái chủ đề thứ hai dành cho buổi học thứ hai, chúng ta sẽ bàn về thiền Trung Hoa và tứ niệm xứ. Vấn đề thứ ba, mình sẽ chia sẻ với nhau về con đường thiền tập của chúng ta hiện tại. Và cái bài thứ tư là chúng ta sẽ bàn đến cái thành quả chắc thật từ tứ niệm xứ, tức là một cái kết quả nó vững chắc nhất và nó có hiệu quả nhất đối với chúng ta từ tứ niệm xứ. Các vị thấy là chúng ta xoay quanh cái chủ đề tứ niệm xứ. Và cái điều mình lưu ý đây là thưa đại chúng, đặc biệt nếu chúng ta đọc vào cái văn học A Hàm thì các vị thấy tứ niệm xứ là một cái pháp môn rất là nền tảng để phát sinh tứ chánh cần, tứ dĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó là cái đặc thù thứ nhất. Cái đặc thù thứ hai, thưa các vị, là chúng ta khảo sát lại cái dòng chảy của giáo nguyên thủy, các vị sẽ thấy là đây là pháp thực tập rất là căn bản để các vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn đương thời chứng thánh quả A La Hán. Đó là những cái đặc thù của tứ niệm xứ. Dĩ nhiên là cái khả năng của tôi nó rất là hạn chế. Tôi chia sẻ một cái góc rất là bé nhỏ. Và tôi cũng có những cái kỷ niệm khi đi dạy học buổi sáng như thế này là thế này. Đó là thính chúng rất là thích học, ngồi nghe gật đầu nhiều lắm. Tại vì giờ này giờ buồn ngủ lắm. Cộng với khả năng nói của tôi thì nó càng buồn ngủ hơn, cho nên các vị không có thể lắng nghe được thì các vị cứ ngủ một cách rất là ngon lành, không sao cả. Đó là điều đầu tiên mình xin thưa trước. Trước khi đi vô nội dung của tứ niệm xứ là pháp hành căn bản của một giáo nguyên thủy, mình có vài điều thưa trước để các vị lưu ý. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm một công việc rất bình thường, đó là ghi những cái văn bản kinh có liên hệ đến tứ niệm xứ này. Chúng ta có thể đọc vào Tương Ưng Bộ Kinh, chúng ta đọc vào quyển 4 của Tương Ưng Bộ Kinh, trang 230. Cái chủ đề của cái bài này là có pháp môn nào. Mình xin lặp lại những cái từ ngữ này. Ví dụ như trong A Hàm, trong A Hàm của văn học Phật giáo, tức là dịch từ Hán Tạng ra, thì có cái từ gọi là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Còn từ cái văn học Phật giáo Bali dịch thì người ta gọi là Tương Bộ Kinh, Tạp Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tăng Nhất Bộ Kinh. Nó khác nhau một chút vậy thôi. Bên kia thì gọi là Trường A Hàm, bên này thì gọi là Trường Bộ Kinh. Và cái người ta dịch cái tựa khác mà nội dung thì giống hay là? Dạ thưa, nó có những cái khác kìa. Dạ. Dạ. Cái này nếu chúng ta đọc vào cái bản khảo sát của Thượng Minh Châu thì Ngài có một cái bản so sánh để chúng ta nhận diện được những cái sự khác biệt từ nội dung này. Và thứ hai cũng từ Tư Ưng Bộ Kinh Nguyễn Bố, trang thứ 559. Cái chủ đề của cái kinh này đó là phẩm niệm xứ. Đó là chúng ta đi vào hai cái kinh của Tư Ưng Bộ Kinh. Kế tiếp nữa là trong Tư Ưng Bộ Kinh Nguyễn Năm, ta có một kinh liên hệ ở trang thứ 219 của Nguyễn Năm. Trang 219, cái chủ đề của cái kinh đó là kinh Ambavali. Đó là chúng ta đi vào văn học Bali. Và có một cái kinh liên hệ rất là nền tảng mà chúng ta làm cái văn bản để chia sẻ hôm nay, đó là từ kinh Trung A Hàm. Trung A Hàm quyển 2, kinh niệm xứ, trang 563. Cũng trong Trung A Hàm quyển 2, trang 749, có một cái kinh liên hệ vấn đề chúng ta chia sẻ là kinh lệ. Cái tên này nó làm cho chúng ta ngạc nhiên. Và xin quý thầy cô đọc vào những cái văn bản kinh này để thấy cái sự liên hệ của nó và cái nền tảng rất là căn bản của tứ niệm xứ. Đó là điều đầu tiên mình cung cấp một chút về cái tài liệu để các vị có thể đọc vào. Và trước khi vào thì mình có hai vấn đề chia sẻ cùng đại chúng như thế này. Vấn đề thứ nhất, đó là cái sự liên hệ giữa tiểu thừa và đại thừa. Thưa các vị, là cái từ này bây giờ người ta rất là thận trọng khi sử dụng nó. Tại sao? Thưa, nó có cái sự kỳ thị rất là lớn ở trong cái ngôn ngữ chúng ta sử dụng như thế này. Vào năm 1950, khi Phật giáo thế giới mở ra cái đại hội lần đầu tiên ở Tích Lan, và năm đó thì Hòa Thượng Bích Liên, Ngài đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lúc đó chỉ gọi là Tổng hội thôi, tham dự một cái buổi họp đầu. Ngài mang về hai cái điều lớn lao làm nền cho Phật giáo chấn hưng ở Việt Nam. Điều thứ nhất đó là Ngài mang về cái lá cờ Phật giáo như chúng ta vừa biết. Điều thứ hai là trong cái đại hội này người ta thống nhất về Ngài Phật Đản. Và có một cái điều rất nền tảng, đó là trong đại hội này hai truyền thống Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền có một cái quan điểm chung là những cái phân hóa kỳ thị nó không còn cần thiết nữa. Do vậy người ta sử dụng cái từ hiện tại là Phật giáo Nguyên Thủy hoặc Phật giáo Nam truyền. Và cái từ Đại Thừa này họ sử dụng một cái từ khác nhẹ hơn, dễ thương hơn, đó là Phật giáo Phát triển, Phật giáo Bắc truyền. Các vị lưu ý. Dĩ nhiên chúng ta rất là quen với cái văn học Phật giáo Đại Thừa, tức là văn học Phật giáo Hán Tạng, được truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam. Và tâm thức của người Việt cũng như tâm thức của tu sĩ Việt Nam, đặc biệt là được nhường, được thấm đẫm cái tính chất văn hóa Hán Tạng. Cho nên chúng ta có một cái nhìn coi rất là thường, rất là nhẹ cái truyền thống Phật giáo Nam truyền. Và có khi chúng ta cũng có cái nhìn rất là kỳ thị đối với các sư của Phật giáo Nam truyền. Cái điều này là một cái sai lầm. Cái sai lầm gần đó là nó chia manh cái gia đình đạo Phật ra, thân thể Đức Phật ra thành nhiều mảnh, rất là vô cớ, vô duyên. Cái thứ hai là trong tâm thức ta còn có sự ganh tị, còn có sự coi thường. Thưa đại chúng, ở mặt biểu hiện bên ngoài rất lớn, đó là cái gia đình cùng một dòng họ thích, ta coi nhẹ với nhau. Những cái ăn, những cái mặc, những cái hành xử, thưa, nó không đáng là gì cả. cái nội dung của sự tu tập bên trong của Nam và Bắc truyền nó quan trọng. Ấy vậy mà ta phân hóa một cách vô ích. Và từ cái phân hóa lớn bên ngoài giữa mình và cộng đồng của các thế giới, ta đi đến một cái phân hóa nhỏ hơn, đó là trong cùng một đất nước Việt Nam rất là nhiều tông, ta có cái nhìn rất là kỳ thị. Ví dụ như Thiền tông, Tịnh tông, Mật tông vân vân, đó là ba cái tông đã làm nền cho Phật giáo Việt Nam. Ấy vậy là mình có cái nhìn rất là kỳ thị đối với các tông. Rồi hẹp hơn trong phạm vi nhỏ nữa, quý thầy cô có cái nhìn rất là kỳ thị đối với tông môn. Ta là đệ tử thầy này, vị kia đệ tử thầy kia. Rồi hẹp hơn trong phạm vi của một chùa nữa, cái tình huynh đệ nó không có chan hòa. Và cái điều này nó rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường, chứ nó không phải trên lý thuyết. Và người tu, cái điều biểu hiện gần nhất của đời sống ta, làm thế nào mình có thể coi người bạn đồng tu của mình là anh em ruột thịt của mình thì thành công. Coi người bạn đồng tu của mình chưa phải là người ruột thịt của mình, thế thì thưa đại chúng, mình chưa đứng vững trên đôi chân của mình để có thể làm được điều gì khá hơn. Đó là cái chiều dài từ sự phân hóa đại tiểu thừa, nó là cái hạt mầm tuy bé nhỏ nhưng nó là cái hạt mầm ung thư từ bên trong cơ thể của tăng già. Ta nên lưu ý điều này. Cho nên để lấy đi cái đặc tính kỳ thị, xin các vị lưu ý là: điều thứ nhất, cái giới tri thức hiện tại, thưa, nếu nghiên cứu về đạo Phật, họ đều đem cái nền Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Nam truyền, đem kinh tạng Phật giáo Nam truyền làm nền tảng, lập cước trên đó để có thể phát triển mọi cái tư duy của họ. Và cái thông minh của mình là mình đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong truyền thống Phật giáo Hán Tạng. Mình phải biết đem cái dòng sông của Phật giáo Đại Thừa về tắm mình ở trong cái nguồn của giáo lý nguyên thủy, để mình làm được một điều là nối liền từ gốc cho đến ngọn. Và người đời thôi, chứ phải là người tu, trí tuệ họ còn rất là hạn chế. Ấy thế mà họ nói những câu rất dễ thương, giống như tổng thống Carter của Mỹ vậy. Ông nói một câu dễ thương, ông nói là: cái điều làm nên sự đẹp đẽ của anh là gốc rễ của anh, chứ không phải là hoa lá cành thôi. Thưa các vị, trong xã hội đời thường, người được đánh giá đẹp không phải là hình thức, mà được đánh giá từ cái chiều sâu đời sống bên trong của tâm hồn. Người được đánh giá là người có các phẩm chất văn hóa, thưa, không phải đánh giá bằng những cái rất là cả, mà bằng đời sống, bằng nhân cách của họ. Thế thì người tu chúng ta cũng thế, ở mức độ cả, thưa các vị, đánh giá một người tu không có nghĩa là chiếc áo, mà đánh giá cái phẩm chất sự tu học bên trong. Đánh giá sâu hơn từ cái dòng chảy đạo Phật, thưa, không phải là đánh giá ở cái hoa trái của Phật giáo Đại Thừa, mà ta phải biết rằng hoa trái này được cái nhựa tinh luyện từ những bộ rễ đưa lên để nuôi dưỡng hoa trái. Cũng thế, từ cái nguồn Phật giáo nguyên thủy ta đi vào, để ta thấy là cái sự sinh trưởng của dòng chảy Phật giáo phát triển nó đều có cái gốc từ Phật giáo nguyên thủy cả, từ cái nền của văn học A Hàm hay là từ bốn bộ Nikaya cả. Đó là cái điểm đầu. Trước khi mình đi vào cái kinh văn này, mình chia sẻ một chút để các vị lưu ý như vậy. Thưa, mình có thể chia cái bài học sáng nay thành ba cái chủ đề thôi. Thứ nhất là chúng ta đi vào nội dung của kinh Tứ Niệm Xứ. Nó nằm ở trang 563 của Trung A Hàm tập 2. Vấn đề thứ hai mình xin chia sẻ cùng đại chúng, đó là xác tính pháp hành Tứ Niệm Xứ của Đức Thế Tôn. Và cái vấn đề thứ ba trong nội dung của bài này là chúng ta nói đến cái con đường thực tập của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận thôi. Mình nói đến kinh A Hàm là kinh Tức Ưng Bộ. Trung A Hàm đó, nó gần với Trung Bộ Kinh. Thưa, mình xin lặp lại điều này để cho các vị làm quen. Văn học Hán Tạng dịch ra thì người ta gọi là Trung A Hàm. Văn học Bali, tức là văn học Nam Tạng dịch ra thì người ta gọi là Trung Bộ Kinh. Văn học Hán Tạng dịch ra thì được gọi là Tạp A Hàm. Văn học Bali dịch ra thì gọi là Tương Ưng Bộ Kinh. Và nếu mà các vị đọc vào lịch sử Phật giáo thế giới do Ngài Thánh Nghiêm và cũng như Ngài Ấn Thuận là hai vị nhân tài Phật giáo của Trung Quốc, thì họ xác định một điều thế này: Tương Ưng Bộ Kinh hay là Tạp Bộ Kinh, nó mang cái đặc tính rất là thuần của Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là văn phong của nó là văn phong của Đức Thế Tôn nói hiện thời. Cái chất của đầu nguồn, cái chất của Nguyên Thủy còn rất là đậm đặc. Trung Bộ Kinh hay Trung A Hàm thì đã được cắt gọt lại để nó thành một loại văn bản viết. Xin các vị lưu ý là văn bản viết nó khác với là loại văn ngôn rất là nhiều. Và điều này, cái nhìn của chúng ta bây giờ, nếu mà có đọc vào những cái luận bản khảo sát về văn học kinh, thì các vị thấy là những học giả họ khảo sát điều này rất là kỹ, họ nói rất là chính xác. Ta nói năng được phiên tả thành bài pháp nó khác, ta viết một đoạn văn thì nó rất là khác. Cũng như thế, Đức Thế Tôn ngày xưa dạy chư tỳ kheo thực tập thưa là loại văn ngôn thôi, rồi qua cái quá trình trùng tuyên học thuộc lòng và đến triết tập thành chữ viết, nó là một chiều dài rất là xa của dòng chảy lịch sử. Cho nên văn học được khảo sát là gần với cái đặc tính nguyên thủy nhất là Tạp A Hàm và Tương Ưng Bộ Kinh. Nó dài, nó ngắn, nó trùng lập vô chừng, giống như rất buồn ngủ, nhưng ấy lại là một loại văn học rất là thuần đặc tính nguyên thủy. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý các vị để đi vào nội dung của kinh Trung A Hàm. Thưa, sở dĩ mình chọn Trung A Hàm là do vì nó không dài như Trường A Hàm, mà nó cũng không ngắn như là Tạp A Hàm, vừa đủ để cho chúng ta có thể đi vào. Đây là kinh niệm xứ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật du hóa tại Câu Lâu Sấm ở Đô Ấp Kiến Ma Sắc Đàm Câu Lâu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có một con đường tịnh hóa chúng sinh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp. Đó là bốn niệm xứ. Các Như Lai bậc vô sở trước chánh đẳng giác ở quá khứ đều đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ vô thượng chánh đẳng. Các Như Lai bậc vô sở trước chánh đẳng giác ở vị lai cũng đều do đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ. Ta nay trong hiện tại là Như Lai bậc vô sở trước chánh đẳng giác, cũng do đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ vô thượng chánh tạng. Thưa, mình chỉ đọc đoạn đầu để các vị thấy là ngay nơi cái phần đầu Đức Thế Tôn giới thiệu một điều là gì ạ? Đức Thế Tôn giới thiệu về cái con đường tịnh hóa. Các vị hiểu cái từ tịnh hóa chứ hả? Tịnh hóa là gì? Thưa, tịnh hóa có nghĩa là một cái ví dụ cụ thể thế này: nước nó rất là đục, mình làm cho nó lắng trong và là tịnh hóa. Tịnh hóa giống như một cái bình đồng lâu ngày nó bị han rỉ, nhìn không ra cái bình đồng sáng chói nữa, người ta đánh bóng nó lại làm cho nó sáng ra gọi là tịnh hóa. Nó mang cái đặc tính là làm lóng lặng, tẩy trừ, mà nó không phải mang cái đặc tính là dẹp bỏ hay là cái tính chất bạo hành gì bên trong cái cách của Đức Thế Tôn dạy chúng ta tu cả. Các vị nhớ, Cái yếu tố đầu tiên của con đường thực tập không có nghĩa là mình bạo hành với chính mình, mình bạo động với chính mình. Mà cái con đường thực tập của chúng ta là chuyển hóa một cách rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, rất là từ tốn. Và cái điều quan trọng mình đặt cái câu hỏi nơi đây là phải có nước đục mới là nước trong, phải có cái bình đồng nó hang rỉ, nó bị bỏ quên lâu đời, nó trở thành cái món đồ bước đi, người ta mới có thể đánh được cái bình đồng để làm cho nó sáng, mới có thể lóng được nước làm cho nó trong. Thì chúng ta từ cái tư duy này quay lại để hiểu một điều như thế này: thưa đại chúng, là trong mỗi con người của chúng ta, cái chất phàm phu, cái chất người, cái chất phiền não là cái gì tự nhiên của cuộc sống con người thôi. Cái con đường tu chúng ta không có nghĩa là chúng ta tìm những người thánh bỏ vào chùa để trở thành một bậc La Hán hay một bậc thầy giỏi, mà cái con đường tu, con đường chuyển hóa Đức Thế Tôn là làm cho những chúng sinh đầy trần cấu, họ khéo luyện lọc tâm thức để họ trở thành thanh tịnh, sáng chói. Điều này rất là rõ ràng. Và trong tăng đoàn quá khứ, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn có thể tiếp nhận nhiều loại người trong xã hội, chưa hề lựa một con người nào giàu sang quyền quý trong xã hội tu. Và điều này nó thể hiện rất là rõ trong đời sống quá khứ của tăng đoàn, và cho tới hôm nay cũng thế. Các vị nhớ cho cái điều này để mình có thể hành xử trong cuộc sống nhà chùa một cách bao dung và mở rộng. Mình chấp nhận được những người huynh đệ của mình một cách rất là dễ. Tại sao? Chắc chắn một điều, chúng ta là những người con khác mẹ khác cha, ta trưởng thành trong những môi trường văn hóa rất là khác nhau, tánh khí của ta nó không giống nhau. Cho nên ai cũng mang vô cả một quá khứ của mình vào chùa, chứ không hề có một cái anh nào thuần luyện được tâm trước khi đi tu cả. Cho nên mình chấp nhận những cái khó thương của người kia rất là dễ, hay nói cách khác là chấp nhận nghiệp chướng của mấy bà cụ rất là dễ. Quý vị ở đây là có nhiều bà cụ già, quý vị nhận ra điều này, tôi xin lỗi nha, không biết mấy bà cụ đây có nghiệp chướng hay không, tôi không rành lắm, nhưng mà rõ ràng như thế. Đó là cái điều đầu tiên mình nói về cái tịnh hóa là như vậy. Và thưa Đức Phật xác chứng cái điều này rất là quan trọng. Tức là cái con đường tứ niệm xứ nó có thể loại trừ được năm triền cái. Năm triền cái là gì? Có nơi gọi là ngũ cái. Có nơi ngũ triền. Triền có nghĩa là ràng buộc. Hán tự có nghĩa vậy. Cái nghĩa là nó che đậy. Cái cản nhất là nó ngăn che thiện tấn của mình, tức là những cái tâm lành, hay nói một cách gần gũi đời thường, đó là cái phẩm chất của mình rất là dễ thương. Nhưng mà cái khả năng của năm loại này nó làm cho cái chất liệu dễ thương của mình bị chìm mất, không có biểu hiện được. Thứ hai, triền có nghĩa ràng buộc, nghĩa là gì? Nó làm cho mình vùng vẫy không có được. Ta hãy hình dung là có con cá mà nó mắc lưới rồi đó, nó càng vùng vẫy thì nó càng lưới càng quấn chặt. Cũng như thế, những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái ganh tị nhỏ nhoi của cuộc sống đời thường, nó do tập nghiệp quá khứ của ta, nó chôn vùi trong cái vùng tâm thức rất sâu. Cho nên những lúc mình muốn không ganh tị, không có được, tự nhiên nó sinh khởi rất là dễ. Thấy người ta học giỏi hơn mình không ưa, thấy người ta được nhiều Phật tử quý mến mình cũng thấy lòng có chút gì cay đắng. Điều ấy nó dễ phát sinh trong tâm chúng ta nếu chúng ta không có khéo loại trừ. Và thưa, tất cả những điều ấy ở mức độ cạn là nó phá hoại đời sống tâm đức của người tu. nó làm cho cái vị thầy hay là vị sư cô kia không thể trở thành cái chỗ nương tựa cho Phật tử tín đồ. Xa hơn, thưa nếu còn năm triền cái này thì ta không thể vượt thoát được sầu bi khổ ưu não. Cuộc đời ta ở nhân gian ta đã bị đọa đày khổ sở vì những cái tâm hành sầu bi khổ ưu não. Ta vào chùa ta cũng mang theo một đống phiền não, và rồi hình hài này ra đi, ta lay quay ta thọ một cái thân mới, ta đi ngút ngàn trong cõi tử sinh, ta vẫn là người luôn bị sầu bi khổ ưu não nhận chìm. Và nói như thế để trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn xác định là năm loại triền cái này có thể được đoạn tận bằng cái con đường thực tập niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi, tức là bằng cái con đường tứ niệm xứ thôi, ta cũng có thể đoạn trừ được năm triền cái này. Và mình lặp lại, đoạn trừ năm triền cái mức độ cạn là hoàn thành cái tính cách đạo hạnh sáng ngời, phẩm chất tuyệt vời của một người tu. Xa hơn, đoạn trừ năm triền cái này có thể giúp chúng ta đi ngang qua dòng chảy của sinh tử, ngay hiện đời chấm dứt tử sinh. Đó là điều Đức Thế Tôn dạy và được xác định khi vào đầu của kinh niệm xứ. Ngài xác định một điều rất là chắc thực để cho chúng ta có niềm tin như thế. Đoạn năm triền cái. Và năm triền cái là gì? Tham dục, sân nhế, thị nghiên, sào hối và nghi hoặc. Mình thử chia sẻ một chút về cái sào hối, thì các vị thấy được cái năng lực kỳ diệu tứ niệm xứ. Nội dung tứ niệm xứ là gồm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân là gì? Niệm thân là an trú tâm hành ngay nơi thân, nhận biết tất cả những cái động thái của thân gọi là niệm thân. Và nếu mình đi theo cái chiều dài của sự phát triển đạo Phật thì các vị thấy chúng ta bước vào đời sống tu hành đầu tiên là niệm thân rồi đó. Mình học tỳ ni là niệm thân. Trước khi anh mở con mắt ra, anh phải niệm cái câu là thùy miên thủy ngộ. Trước khi bước chân xuống giường, anh phải khởi trong tâm thức anh cái ý niệm là tùng chiêu dần đáng trực chí mộ, phải không? Khởi cái ý niệm đó để làm gì? Thưa đại chúng, là để mời cái tâm chạy đi, nó về lại ngay nơi hình hài này. Chưa phải là người tu nhà nho thôi mà họ nói là tâm bất tại thân, thị như bất kiến, thính như bất văn, khứu như bất hương, thực như bất tri kỳ vị. Nếu mà tâm không ở ngay nơi hình hài này thì nhìn mà không có thấy, tiếng nói đến tai mà không có nghe, mùi hương bay qua mũi mà mình không ngửi được, ăn mà không biết mình ăn cái gì. Thực bất tri kỳ vị là do vì tâm thức mình không ở lại nơi thân. Và tâm thức không ở lại nơi thân thì người đời gọi là người gì? Vô ý, vụt chạc. Và nếu cái phẩm chất, cái đẹp của con người được làm bằng cái nết hạnh đoan trang, thế thì niệm thân ở mức độ cạn của người thế gian thôi đã trở thành một người gì? Rất là đoan trang, nề nếp, ăn uống nói cười đứng đi đưa tay để đâu nhé vân vân, thể hiện cái nét cao sang đài cát của con người. Thưa đại chúng, là có những ông hoàng bà chúa họ không khác gì ta cả, thế mà tự nhiên nhìn cái tư cách của họ mình thấy họ ông hoàng bà chúa ngay. Mình thử hỏi cái điều gì làm nên cái chất ông hoàng bà chúa nơi con người kia? Điều gì? Thưa, nền giáo dục của cung đình dạy họ trở thành như thế. Họ có cái ăn khác hơn người thường, có cái uống khác hơn người thường, có lời nói nó có cái phong cách cao sang quyền quý của người đài cát sinh ra chốn hoàng cung chứ. Rõ ràng là cái tập tánh đó nó được hình thành từ cái nền tảng căn bản đó là gì? Họ làm mọi việc bằng cái sự trân trọng và chú ý, cho nên họ có cái phong cách cao sang quyền quý của ông hoàng và chúa. Ta là đệ tử Đức Như Lai, được gọi là hạt máu của loài sư tử, được gọi là điều ngữ tử. Thế Tôn là điều ngữ sư, mình là điều ngữ tử, phải không? Thưa đại chúng, là tất cả người con trai con gái Đức Như Lai đều có cái phong cách đẹp đẽ và đi như tượng vương là như thế, trầm ổn, uy phong, vững vàng, có định lực. Và điều gì làm đó? Rõ ràng là tự căn bản niệm thân. Khi các vị đem tâm về an trú trong thân rồi, đó là một phần rất nhỏ của niệm thân, thì các vị trừ được trạo hối. Trừ cái gì? Trạo hối có nghĩa là trạo cử thân, trạo cử tâm, trạo cử miệng. Đó là trạo cử. Có nơi gọi là trạo cử, có nơi gọi là trạo hối. Mình ngồi chân mình ở không cho mình nhịp nhịp vậy là trạo hối thân. Mình ngồi cho mình ngó qua ngó lại, mình kiếm cho có ai quen tới không là trạo hối cái đầu. Rồi mình ưa nói bất cứ chuyện gì, cứ gặp nhau là nói, gặp nhau là nói, là trạo hối cái miệng này. Và tâm là cái khó nhìn hơn hết. Thì ta không làm chủ được thân, không làm chủ được miệng, thì thưa tâm ta không nắm được rồi. Mà ngay cái căn bản đầu tiên, niệm thân có nghĩa là gì? Thưa đem ý thức của anh, đem tâm của anh về trú lại ngay nơi thân, để nhận biết được khi anh nheo mắt, nhướng mày, nói nín, đứng đi, ăn uống. Thế thì ta làm được cái điều tuyệt vời là gì? Trừ được trảo hối. Đó là nói trong cái ngôn ngữ của Phật học. Nhưng mà mức độ cạn hơn là ta trừ được cái gì? Ta trừ được những cái vục trà, thất niệm, vô duyên của thân, vô duyên của miệng. Ý chưa nói, anh chỉ cần nói từng lời chững chạc, cẩn trọng, anh đã thể hiện cái phẩm chất của một người tu đáng kính nể rồi. Có những con người không đẹp, nhưng họ có hào quang sáng chói từ bên trong. Cái gì làm nên hào quang của họ? Chắc hẳn là không phải họ bôi dầu bôi mỡ gì ở mặt đâu, mà là cái tính cách của họ, cái con người của họ từ bên trong nó tỏ sáng thôi. Cái nhìn, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của họ, mọi cái nó biểu lộ cái sự trầm tĩnh, uy nghi do họ có niệm thân thôi. Do họ biết an trú tâm hành ngay nơi thân thì thành đạt được cái điều cạn nhất tôi chia sẻ một chút là trừ được trảo hối, làm cho đời sống người tu có phẩm chất rất là tuyệt vời, rất đáng kính nể, xứng đáng là thầy của trời và người. Đó là Đức Thế Tôn xác tính cho chúng ta biết là bằng cái con đường tứ niệm xứ thôi, ta đi vào một chút xíu để loại trừ trảo hối, thì các vị thấy nó đã hay như thế rồi. Đó là điều đầu tiên mình giải thích về cái con đường tịnh hóa từ cạn để hoàn thiện phẩm chất một thầy tu. Sâu hơn là các vị có thể loại trừ được sầu bi khổ não của tâm, và tột cùng nhất là chúng ta cắt ngang được cái dòng chảy sinh tử luân hồi ngay hiện đời, có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc, phát sinh được tự giác là điều không phải khó. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui. Năm 70 tôi tập tà đi học để làm giảng sư, và cái cuộc thi tuyển năm đó gồm có quý hòa thượng lớn ngồi một hàng này nè. Tôi nhớ gì như các ông cụ lớn không à, chấm thí sinh. Và các thầy thí sinh thi tuyển để được học cái lớp giảng sư á, phải ngồi trước mặt một hàng dài các vị tôn túc lớn, quy đức của ngài đủ cho mình khiếp rồi. Ở dưới kia thì có khoảng chừng vài trăm thầy cô cùng tham dự. Tất nhiên chuyện của tôi thì không cần nói, tại tôi lên tôi nói 15 phút mà tôi không biết tôi nói gì cả, rất là khiếp mấy ông già. Nhưng mà cái điều đáng nhớ đây mình kể lại một chút để thấy vui thế này. Có một thầy đi lên thi để làm giảng sư, mới đi lên thôi mà ông rung đến nỗi là ông đi ngang cái bàn của quý hòa thượng đá cái rầm, mặt xanh như tàu lá, không còn có thể nói năng được tiếng nào nữa cả, thôi đi xuống luôn. Và thưa đại chúng, một chút chuyện nhỏ như thế mình trở lại vấn đề. Thưa các vị, nếu mà mình giỏi, mình niệm thân cho giỏi thì sao? Chắc không có tình trạng đi đá thúng đụng nghiêng cái kiểu kia, phải không? Và ta thử hình dung là nếu mai kia quý thầy cô mà làm pháp sư đi lên vướng cái bình bông mà ta đổ cái rầm, thế thì chữ nghĩa các vị soạn bài bay ra mất. Chắc chắn như thế. Tôi đã có kinh nghiệm chuyện này, tôi đã từng vô ý và phạm phải sai lầm này. Cho nên thưa đại chúng là ở mức độ sâu ta chưa nói, mức độ cạn thôi, mình niệm thân thật giỏi á thì mình có đủ trầm tĩnh bình ổn. Và thầy tu cái nghiệp giả đạo thiên hạ là cái chuyện rất bình thường, không ai tránh được cái điều này cả. Không ai nghĩ rằng mình không nói một thời pháp được cho Phật tử. Thưa không, ta dạy ít hay dạy nhiều gì ta đều phải làm cái công việc Đức Thế Tôn giao phó là truyền đạt pháp tu để mang an lạc đến cho con người. Thế thì ta phải học cái điều căn bản là niệm thân cái điều Đức Phật dạy, để trong cái cách hành xử của mình không có những cái vụng về làm cho Phật tử đổ vỡ niềm tin, làm cho chính tự tâm mình nó cũng rối loạn bất an. Khi các vị niệm thân kỹ rồi thì tâm của các vị sẽ có cái cơ hội an trú rất là tĩnh đại. Các vị không thể có những cái vụt chạc thất thố hay cái tâm thức lo sợ u buồn của đời sống nó cũng không có phát triển dễ trong lòng ta được. Đó là điều rất rõ ràng. Mình đọc tiếp một đoạn. Bốn niệm xứ là những gì? Đó là niệm xứ quán thân như thân, quán giác như giác, quán tâm như tâm và quán pháp như pháp. Dạ. Bà thầy hồi nãy thầy đã phân tích nói về ví dụ như trong trường hợp trạo hối vậy đó, mình đem tâm về an trú nơi thân thì mình sẽ trừ được cái trạo hối. Con thấy nó rất là lợi ích, cho nên con xin thầy tiếp tục đi vào chi tiết của bốn cái kia luôn. Mình nghĩ sẽ có dịp chia sẻ cùng quý thầy đi sâu vấn đề đó, nhưng mà trước mắt là mình đi vào niệm thân rồi mình chia sẻ cái phần làm thế nào để loại trừ tham dục sân nhuế. Những vấn đề này nó được trải dài ở trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Mình giới thiệu một chút gọi là để cho các vị đừng có chìm vào giấc ngủ thôi. Chúng ta sẽ đi theo cái chiều dài của nó, đi vào nội dung của nó dần dần từ cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đồng ý ha? Dạ. Bây giờ mình đi vào niệm thân trước nè. Thưa, nếu mà quý thầy đọc vào cái đoạn này, quý thầy thấy Đức Thế Tôn rất là kỹ, rất là hay. Ngài bày cho mình cái cách niệm thân rất là tuyệt vời. Xin lưu ý là niệm thân cũng có nghĩa là quán thân nữa nha. Quán thân trong thân. Thế nào gọi là niệm xứ quán thân như thân? Đây là câu hỏi Đức Thế Tôn hỏi, rồi Ngài trả lời nè. Là tỳ kheo, hãy đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình đứng, ngồi thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình nằm, ngủ thì biết mình ngủ, thức thì biết mình thức, ngủ thức thì biết mình ngủ thức. Tỳ kheo như vậy, thân trong thế nào thì quán đúng như thế ấy, thân ngoài thế nào thì quán đúng như thế ấy. An lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không hề lầm lẫn. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Nó có mấy cái từ rất là quan trọng, các vị ghi nhận. Thứ nhất là an lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không hề lầm lẫn. An lập niệm. Đây là những cái từ thưa quý thầy cô rất là quan trọng. An lập niệm tại thân, thấy biết rõ ràng, không hề lầm lẫn, gọi là quán. Và nó có một cái điều đặc biệt mình giải thích để các vị thấy. Ví dụ như chữ niệm, nó là cái sự phối hợp của chữ kim ở trên và bộ tâm ở dưới. Kim là gì? Là ngay nơi đây. Tâm của mình an trú ngay nơi đây, gọi là niệm. Ở mức độ cạn nhất, niệm có nghĩa là có đối tượng để mình chú tâm và có cái tâm mình gắn vào gọi là niệm. Lâu nay mình để cho ý thức của mình nó chạy đó chạy đây, nó rủi rong bên ngoài. Bây giờ mình đem tâm mình về lại ngay cái thân này gọi là niệm thân. Và Đức Phật phân định là đi, đứng, ngồi, nằm, nói, cười, cử động, vân vân. Tất cả những cái cử động bên ngoài của thân ta đều phải đặt ý thức của mình sáng tỏ nhận biết, gọi nó là an lập niệm tại thân, thấy biết rõ ràng, không hề lầm lẫn. Và thưa đại chúng, cái điều này có cái gì kỳ diệu và màu nhiệm mà Đức Phật bắt mình phải đi đâu thì đem tâm theo đấy? Thưa, rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Ví dụ như mình nhìn ở ngoài thế gian, mình thấy rất là thương họ. Họ tất bật vô cùng, họ chạy vại với công ăn việc làm mỗi một ngày, không có thời giờ để dừng lại uống một cốc nước để biết cái hương vị của nước uống. Và có khi mình đi dạo quanh cái khu vực gia cư của người Mỹ, thấy rất là thương họ. Các vị nghĩ là nhà của họ sang trọng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, như một cái lâu đài. Nhưng mà cái lâu đài này nếu nó nói được thì nó sẽ rất là than phiền với ông chủ nhà. Phải sao? Một tuần thưa đại chúng là ông chủ nhà ta, ông đi làm hết 5 ngày rồi. Mà 5 ngày đó là làm vắt mồ hôi nước mắt để làm, chứ không phải làm cái kiểu tà như chúng ta. Cho nên về tới nhà rồi thì không còn chút năng lượng nào để có thể ngắm nhìn nhà cửa sạch đẹp gì cả. Rồi ngày thứ bảy và chủ nhật thì làm gì? Shopping nè, vợ chồng chắc lên xe nè, đi chơi chỗ nọ, đi chơi chỗ kia. Nhưng mà cái tội tình nhất của họ là họ làm cật lực để trả tiền bill cho cái nhà, rất là tội nghiệp. Và cuối cùng thì cái hoàn cảnh nó đến sa sút đi, họ bán cái nhà, họ mua cái nhà nhỏ. Rồi về cái nhà nhỏ cái họ mới bắt đầu làm cái công việc hối tiếc là mình sống 5 năm trong cái ngôi nhà kia mà mình chưa hề ngồi trước thảm cỏ buổi chiều để hít thở khí trời trong mát, để biết cái thảm cỏ đẹp đẽ, chưa hề đứng ở trong cái bếp của mình nấu một bữa ăn và cảm thấy cái sự tiện nghi tốt lành của đời sống gia đình, chưa hề thưởng lãm được cái điều kiện tiện nghi do đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ tạo ra. Và ta tự hỏi điều gì làm nên tội tình như vậy? Tâm thức của họ nó chạy tới phía trước, chạy tới phía sau, nó chưa bao giờ dừng lại cái hình hài này. Cho nên đời sống của họ hạnh phúc là cái gì vậy mấy trước? Hoặc là nuối tiếc quá khứ, chưa bao giờ cảm thấy bất cứ cái gì có trong tay là hạnh phúc cả. Và rõ ràng đời sống của ta có kéo dài 100 năm trên cõi nhân gian. Thưa giống như chiếc xe lăn, cái sự tiếp xúc của nó chỉ tiếp xúc một chút xíu ở dưới bánh xe thôi. Đời sống ta cũng thế, cái sự tiếp xúc của mình nó chỉ ngay sát na hiện tại, ngay nơi đây, giờ phút này. Tâm mình không đem về an trú được ngay nơi thân này, thưa các vị, ta sống 100 năm tới tuổi già, ta quay về quá khứ, ta hối tiếc. Và khi chưa tới tuổi già thì ta cứ hướng mắt về tương lai, ta cứ chạy. Do vậy, cái điều cản nhất là đem tâm về lại nơi thân là cái điều tuyệt vời màu nhiệm nhất cho chính đời sống con người. Hạnh phúc không có nghĩa là anh có nhiều thức ăn anh đầy bàn. Hạnh phúc có nghĩa là anh ăn bất cứ cái món nào trên bàn anh đều cảm thấy ngon. Có phải như vậy không? Hạnh phúc không có nghĩa là anh đến chỗ kia anh thưởng lãm cái cảnh đẹp, mà hạnh phúc có nghĩa là ngồi trên xe anh có thể thưởng lãm được cái đẹp trên con đường đi. Người đó thông minh chứ. Còn nếu mình đợi đến mất 2 tiếng đồng hồ mình mới có thể vui thú với cái công viên đẹp đẽ thế thì mình không thông minh chút nào cả. Mình đánh mất 2 giờ đồng hồ mỏi mệt để đến được chỗ kia mới có chút xíu niềm vui. Thế thì ai lời hơn ai? Cái người lời nhất là cái người biết thưởng lãm đời sống ngay lúc ở nhà, ngay lúc trên xe, đến công viên và rời công viên kia về lại nhà, trên con đường đi họ cũng tràn đầy hạnh phúc. Đó là đời sống của những kẻ thông minh. Mà cái điều này nó được làm nên bằng một công trình giản dị Đức Phật dạy thôi. Đó là đem tâm về lại ngay nơi thân. Anh làm cho ý thức của anh có mặt ngay nơi thân, tức khắc đời sống của anh giàu có vô cùng, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc mà không cần thêm một cái gì nữa cả. Anh biết thưởng lãm cuộc đời rất là trọn vẹn. Đọc một trang kinh, ngửi một mùi hương trầm, ngồi một thời tỏa thiền, ngồi chơi một mình uống một cốc trà, hoặc ngồi chơi với bạn. Thưa đời sống của người đó không hề có trống vắng trong tâm thức, rất là đầy. Đời sống của họ mỗi một ngày là mật ngọt tràn đầy, niềm vui tràn đầy, hạnh phúc tràn đầy. Chỉ bằng cái điều rất cạn, đó là anh đem tâm về lại ngay nơi thân thôi. Chắc điều này tôi không phải khoa trương gì cho Đức Phật làm gì đâu. Không phải mình để Đức Phật mà mình tôn vinh Ngài, khoe pháp môn Ngài. Điều này thưa quý thầy cô rất thật, rất là thật. Có cái anh chàng kia, anh đến nhà của người bạn anh chơi, và cái buổi dạ hội của gia đình kia diễn ra rất là dài, rất là mỏi mệt, ảnh ngồi ảnh chán quá, cái chương trình nó lê thê, ảnh lại ảnh câu cổ một người, ảnh nói đi anh, tôi anh đi về. Tôi nghĩ là ví như mình có ở đây tới 5 giờ sáng cũng thế thôi, chương trình của họ không có gì hay cả. Cái anh kia nói ồ đúng, tôi cũng cảm thấy giống như anh, chúng ta về. Đi ra khỏi nhà một đoạn rất xa, anh nói à khoan, tôi nhớ rồi, tôi là chủ nhà, tôi phải về, tôi không thể theo anh được. Thưa đại chúng, câu chuyện rất là vui, nhưng nó có một cái ý nghĩa thâm thúy nó trao cho chúng ta là có khi mình thua anh chàng đó. Anh đi một chút xíu, anh còn nhớ anh là chủ nhà, anh quay về. Mình thì mình thả ý thức của mình nó bồng bềnh từ sáng tới tối, mình chưa có dịp gọi nó về lại với thân này. Có khi mình tu không khéo thì mình cứ giống như người chủ nhà kia, bị khách cặp cổ đi hoài suốt cả bao lâu, suốt cả một đời người, rất là tội. Thưa đại chúng, là mình nói linh tinh về vấn đề niệm thân, nhưng mà có một cái trọng tâm nhắc để cho đại chúng lưu ý là cái pháp hành về rất là căn bản. Từ cái niệm thân mà mình xây dựng được thì mình sẽ đi vào niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp rất là dễ. Tại vì thân này là một cái loại hình thể vật lý, cân đong đo đếm được, ta có thể kiểm soát được cái đưa tay, kéo tay, kiểm soát được từng bước đi, kiểm soát được cái ngẩng đầu, cái nheo mắt, cái nhướng mày. Mọi cái động thái của thân mà mình đem tâm chú niệm vào được, chú niệm về được ngay nơi thân, thì mình sẽ làm được một việc kế tiếp thứ hai là mình nhận diện được những cảm thọ vui buồn sinh khởi trong tâm thức ta. Và mình lặp lại là thưa niệm thân cái điều tuyệt vời, đó là niệm thân hành là một nè. Tất cả động thái của thân được mình nhận biết là hai. Nhưng cái điều sâu sắc của niệm thân, nó làm cái sợi dây liên kết rất chặt, đó là niệm hơi, hơi thở. Nó gồm có niệm thân hành, niệm động thái và niệm hơi thở. Nó có một cái điều kỳ lạ là trong ba cái này, mình có thể đem tâm chú niệm vào một cái gì cũng đều có khả năng tốt lành là giúp mình an trú được tâm, giúp mình an tĩnh được thân hành, giúp mình loại trừ được tham dục, sân nhuế, tùy miên, trảo hối và nghi ngờ. Tức là năm triền cái ta có thể loại trừ được. Và thưa đại chúng là trong ba cái này thì niệm hơi thở là cái phương pháp được Đức Phật triển khai rất là kỹ. Ta nhớ là kinh An Bang Thủ Ý là một kinh thiền, là một văn bản thiền đầu tiên có mặt trên đất nước Việt Nam do Ngài Khương Tăng Hội, Ngài triển khai. Mình hỏi tại sao là niệm hơi thở quan trọng? Tại sao? Điều đầu tiên các vị biết là hơi thở là chủ của sinh mệnh. Người ta có thể nghe hơi thở mình, họ đoán biết được là thọ mạng mình dài hay ngắn. Hơi thở của người nào chậm, sâu lắng, nhẹ, người đó chắc chắn là sống dài. Hơi thở chúng ta mà đứt nối, hỗn hển, chắc chắn là tuổi thọ ta không thể kéo dài được. Đó là điều thứ nhất, hơi thở chủ của dòng sinh mạng. Nhìn hơi thở, nghe hơi thở, người ta biết thọ mạng. Và ở mức độ cạn nhất của sự biểu hiện, thưa đại chúng, là khi mình giận mình thở khác, khi mình lo lắng mình thở khác, khi mình bất an mình thở khác. Và khi tâm mình nó an bình tĩnh lặng thì hơi thở mình nó rất là nhẹ, rất là êm, rất là dịu. Có phải vậy không? Cho nên hơi thở nó biểu đạt được tình cảm của con người, những cái cảm thọ tâm thức con người cũng được biểu đạt nó hơi thở. Có hai điều, một là tiên thiên cụ túc, thứ hai là hậu thiên hữu điều. Tiên thiên cửu túc tức là mình thừa kế cái di sản của bố mẹ, cái gen di truyền của mình cực tốt, cho nên sinh ra đời hình hài mình khỏe mạnh, hơi thở mình sâu và dài. Đó là cái phước ấm của nhiều đời. Thứ hai, thưa đại chúng, là hậu thiên nếu thất điều, tức là sau khi sinh ra đời ta có một thân thể cường tráng, nhưng ta phung phí năng lượng của thân này trong cái con đường phá hoại, thế thì ta cũng làm cho thỏa mãn mình bị chấm dứt rất là sớm. Nếu anh không phải là người tốt phước kế thừa được cái dòng máu di truyền khỏe mạnh của bố mẹ, nhưng anh biết điều tiết thân này bằng cách ăn uống chừng mực, tập những cái môn dưỡng sinh, và nhất là điều tiết hơi thở, thì anh cũng có khả năng làm cho tuổi thọ anh kéo dài. Đó là mình nói cái khả năng điều tiết hơi thở nó làm thọ mãn kéo dài. Và gần nhất thưa đại chúng là những cảm thọ như buồn, giận, sầu khổ, bất an, lo lắng của tâm ta. Ta có thể làm một điều rất dễ dàng để trị liệu, đó là mình an trú tâm ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở ra, hơi thở vào. Mình cũng có thể loại trừ được tất cả những tâm hành bất an, sầu khổ. Như vậy thì trong những cái phương pháp này, niệm hơi thở là một phương pháp tuyệt vời. Nó nối liền thân và tâm lại với nhau. Ví dụ như hơi thở là một cây đứng thế này, thân ta bên này, tâm ta nó đi đường của riêng nó, ba phần không dính gì nhau cả. Nhưng mà nếu mình khéo thì mình đem hơi thở mình trú lại trong thân, cũng có nghĩa là mình đem tâm mình về lại với thân. Hơi thở nó có khả năng nối liền thân và tâm lại. Có những cái mùa không biết mùa nào, từ miền Bắc một đoàn cá ông nó di cư về phương Nam, nó thiên di về phương Nam, và tới chừng nó lội ngược dòng, có khi ở bờ biển San Diego mình nhìn thấy một đàn cá voi đó. Các vị có biết hơi thở đối với cá voi nó quan trọng đến chừng nào? Thưa, nó sống dưới nước nhưng đồng thời nó cũng phải có hơi thở bên trên nữa. Cho nên nếu người ta đè nó không cho nó trồi lên để nó thở thì nó không sống được. Có những con cá voi con, nó bị cá heo tách ra khỏi mình mẹ, dìm nó xuống dưới nước vậy. Cuối cùng nó to là thế nhưng nó vẫn bị cá heo dìm chết. Và để nuôi được một con cá voi, nó trưởng thành và nó có thể hiên ngang bơi từ vùng Bắc Cực xuống phương Nam mà trở về được, cái quan trọng đầu tiên khi con cá nó sinh con phải có hai cái chỉ cá voi làm mụ đỡ nó từ ở dưới lòng nước sâu đưa lên trên mặt biển. Nó hớp một cái hơi và nó thở được một cái hơi thở đầu tiên đủ dài đủ sâu để cho cái buồng phổi nó nở ra, thì cái thọ mạng nó sẽ kéo dài và cái đường di chuyển của nó có thể hàng ngàn vạn dặm trên vùng biển một cách dễ dàng. Nói như thế để quy chiếu là một điều, thưa đại chúng, là hơi thở nó quyết định vận mạng của ta, tuổi thọ của ta, tình cảm vui buồn của ta. Và điều này trong cái niệm thân này Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ, và chúng ta không có nhiều thời giờ chia sẻ sâu vào trong văn bản này. Xin các vị đọc vào văn bản này, đó là vài điều mình gợi ý để đại chúng thấy là nó rất là quan trọng về cái phương pháp niệm thân. Mình nghĩ chắc tạm đủ niệm thân rồi ha. Bây giờ mình đi vào niệm thọ. Thưa quý thầy cô, cái đặc biệt của điều Phật dạy trong mỗi một pháp nó đều có một cái sự tương tức với nhau cả. Cái danh từ này chúng ta nên làm quen nè. Tương tức, hổ tương, cũng là tương với tương, nhưng mà hai cái tương này nó khác. Một cái là tương Quảng Bình, một cái là tương hộ của miền Nam. Thưa đại chúng, là hổ tương có nghĩa là cái sự yểm trợ bên ngoài, hổ tương. Ví dụ như tôi đến tôi yểm trợ một cái đạo tràng nào đó, gọi là hổ tương thôi, giúp nhau bên ngoài thôi. Mà tương tức có nghĩa sâu hơn, tức là đi vào trong nhau, có mặt trong nhau, gọi là tương tức. Đặc biệt của điều Đức Phật dạy là ví dụ như ta niệm thân được, thì trong cái niệm thân nó có niệm thọ, trong cái niệm thân nó cũng có niệm tâm và niệm pháp. Và đặc biệt không chỉ trong tứ niệm xứ, mà kể cả trong bát chánh đạo, Nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì các vị thấy là trong bát chánh đạo nó có gì trong đó? Nó có tứ niệm xứ trong đó. Rồi trong tứ niệm xứ, nếu ta thực tập nghiêm chỉnh thì nó cũng có bát chánh đạo trong đây. Vấn đề này nó khá là nhiêu khê, chúng ta sẽ có dịp chia sẻ, nhưng mà mình gợi ý một chút để các vị thấy là trong tất cả pháp hành của Phật, ta niệm thân cũng có nghĩa là ta nhận biết được cảm thọ, ta nhận biết được tâm thức, ta nhận biết được các pháp đến với ta. Điều này rất là rõ ràng. Và trong truyền thống Phật giáo Miến Điện, các thầy không có dạy lung tung giống như chúng ta. Các ông có những vị thiền sư chuyên dạy niệm thân, có những vị thiền sư chuyên dạy niệm thọ, có những vị chuyên dạy niệm tâm, có những vị chuyên dạy niệm pháp, rất là chuyên. Nhưng mà các ngài là những vị rất là lỗi lạc, gầy nên cái dòng chảy của truyền thống thiền tông trên cái vùng đất Nam truyền ấy. Và nó đã đặt chân trên đất Mỹ này, nó đi rất là nhiều nơi, từ một ngài Mahasi thôi. Trở lại vấn đề niệm thọ. Thưa, niệm thọ là gì? Tức là đem ý thức của ta về an trú ngay nơi những cảm thọ sinh khởi trong tâm, gọi là niệm thọ. Thọ nó chia làm ba loại: khổ thọ, lạc thọ, ba là xả thọ. Thọ nó mang cái đặc tính của cảm nhận cộng cả hai thân và tâm lại. Ví dụ như cái cảm giác hạnh phúc, nó là sự có mặt của ý thức bên trong, và có khi nó là sự có mặt do cái cảm xúc của thân này cảm nhận được. Đó là điều thứ nhất, các vị nhớ cho. Cảm thọ nó được hình thành bằng hai cơ chế: cơ chế thân và cơ chế bên trong của ý thức, tức là sinh lý và tâm lý hợp thành tạo nên cái chất cảm thọ này. Đó là điều thứ nhất. Ví dụ như mình ăn một tô bún riêu ngon như sáng nay đi, thì vị giác tiếp xúc cảm nhận được cái ngon. Ngoài ra nếu không có ý thức mình đi vào, thế thì cái ngon này không có mặt. Cho nên nó được sinh khởi từ hai cơ chế: sinh lý và tâm lý. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa các vị, cái cảm thọ nào nó cũng mang cái đặc tính không thật cả, mà nó do cảm quan nội tại nhiều hơn. Tức là cái cảm thọ hạnh phúc nè, cảm thọ thỏa mãn nè, nó không phải là cái gì cố định, mà nó là cái gì do ý thức của ta cộng vào nhiều hơn. Ví dụ cùng một tô phở, thế nhưng mà nếu mình ăn ở nhà thì không ngon, mình xuống cái quán cơm chay mình ăn thì nó ngon hơn. Tại sao? Nơi đó nhìn thấy ông đi qua bà đi lại nó vui hơn. Rồi cái tô phở thuần nó không ngon, mà phải có ký ức của mình về tô phở. Mình nhớ năm xưa mình ăn cái này, nó có hương vị thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên ký ức của mình nó đóng góp một phần vào cái cảm thọ vui, buồn, sướng, khổ nữa. Một cái cảm giác nó đến với mình, thưa đại chúng, là nó không có đơn thuần cảm giác ấy đến không, mà nó còn cả một tràng dài của quá khứ kéo về. Nó mới làm cho cảm giác đó tăng lên gấp hai lần hoặc nhiều lần, tùy theo ký ức của mình. Ví dụ như mỗi sáng tôi uống một cốc trà, dĩ nhiên trà thì giống như nhau, thế nhưng hôm nay tôi uống có một mình, không có ai đến với tôi cả. Tôi chợt nhớ lại là năm ba hôm trước, quanh tôi có rất nhiều người bạn ngồi chia sẻ niềm vui, chia sẻ nỗi buồn, và họ rót cho tôi chung trà, họ chăm sóc tôi. Tự nhiên cái lòng mình đó cảm thấy nao nao khi nhớ lại cái tiệc trà hôm trước. Rõ ràng là trà như nhau, nước như nhau, không khí cũng như nhau, ấy vậy mà cái nỗi buồn nó lại lấn chiếm lòng mình, do vì ký ức của mình về quá khứ tràn về, cho nên bóp méo cảm thọ. Nhưng mà cũng cùng một chung trà ấy, nhưng hôm nay thưa, vừa cầm chung trà lên cái mình nghe điện thoại của bà cụ mình bên kia gọi qua, lòng mình nó sung sướng quá, cho nên chung trà tự nhiên nó ngọt, giống như ai bỏ đường trong đó vậy. Thế thì thưa đại chúng, cảm thọ vốn không thật. Điều thứ nhất các vị lưu ý, cảm thọ nó được sinh khởi bằng hai cơ chế thân và tâm hợp lại, sinh lý và tâm lý hợp lại. Cái ý thứ hai mình chia sẻ đó là cảm thọ nào cũng không thật cả. Vui, buồn, khổ, hạnh phúc, bất an, vân vân, tất cả những cái ấy ta gọi là cảm thọ. Nhưng mà cảm thọ nó không có thực tính thực của nó. Ví dụ cùng là cái khổ mất mát như nhau. Mình nhìn ở đời mình thấy cùng là nỗi khổ mất người thương như nhau, nhưng mà đối với gia đình này thì họ cười khề khà, họ thấy không có gì quan trọng cả. Nhưng với người kia thì họ có thể tự kết liễu sinh mạng họ để đi theo người họ thương. Thế thì nếu nói cảm thọ giống như nhau và cùng một phẩm chất như nhau thì không đến nỗi cái khổ làm cho người nọ chết mà người nọ cười. Cho nên cảm thọ vốn không thật là như thế. Và từ cái xác định về cảm thọ vốn không thật, vốn được cấu tạo thành bằng cơ chế của sinh lý và tâm lý, ta trở lại vấn đề Đức Thế Tôn dạy niệm thọ. Niệm thọ là gì? Tức là nhận biết những cảm thọ nó đến với mình như tự thân nó, mà không có gia cố thêm, không có sáng bớt, không có để cho quá khứ ký ức của mình tràn về, những cái dữ kiện của mình cất chứa về cảm thọ nó tràn về để nó bóp méo cảm thọ. Cái đó là bước cạn nhất của niệm thọ. Không biết mình trình bày như thế có dễ nhận biết được không? Bà thầy, thầy có nói niệm thọ là đem ý thức của ta trú là gì nữa? Về an trú nơi những cái cảm thọ sinh khởi. Thứ hai nữa, cái tầng sâu hơn của niệm thọ là thế này. Nãy giờ mình chia sẻ cái mức độ cạn, mình giải thích về cái sự hình thành của cảm thọ và cái tính chất của cảm thọ. Rồi mình đi vô cái tầng niệm thọ là thế nào, phải không? Bây giờ mình nói cái tầng sâu của niệm thọ. Thưa đại chúng, là ta có một thói quen là ta đồng hóa mình vào những cảm thọ. Tức là khi vui đến thì mình vui, buồn đến thì mình buồn, giận tới thì mình là cục lửa. Mình không hề thấy cái gì khác hơn như thế, trong khi không phải như vậy. Ví dụ như nói tôi đói, đúng chưa? Thưa chưa đúng. Đói là một cái sự cảm nhận của hình hài này, nó đang thiếu năng lượng, nó đòi mình nạp năng lượng vào. Đói là cái nhu yếu của hình thể vật lý. Nhưng mà mình không phải là tôi đói, mình là người nhận biết cái đói đang có mặt của hình hài này. Nói như thế mới chính xác, phải không? Nói tôi đói không có đúng. Tôi là cái được làm thành bằng thân và thọ và tâm và pháp. Tức là thân ngũ uẩn này gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó có bốn phần như thế. Thưa các vị, nếu ta có thể hình dung nó ra bản vẽ thì thế này. Thân là phần rất cạn, cảm thọ nó nằm sâu hơn. Rồi tưởng và hành, mỗi một lần ta đi xuống cái tầng dưới bao nhiêu thì bên sau của ta nó sâu sắc bấy nhiêu. Người ta không có đói chết, chưa hề thấy người nghèo nào tự sát cả. Ấy vậy mà có những người mất người thương, họ tự sát. Mất người thương là mất cái gì đưa đến cái nỗi đau buồn làm cho họ chấm dứt sinh mạng. Thưa, cái điều đó nó đụng chạm đến đời sống cảm thọ. Càng đi vào sâu càng tinh tế. Mức độ thô là mức độ hình hài vật lý này thì cân đong đo đếm được. Mức độ sâu hơn là cảm thọ vui buồn. Nó là một loại mịn so với hình hài, nhưng nó vẫn là loại thô so với những cái tầng thấp hơn. Tại sao gọi là thô? Thưa, mình giận người ta biết, có phải không? Mặt đỏ rần lên, mình buồn người ta biết. Lòng của mình hân hoan rạc rào vui sướng người ta biết. Tâm thức mình nó nồng nàn, nó đang trong cái tình trạng hưng phấn người ta nhận biết. Cho nên cái từng cảm thọ này nó mịn, nó không phải là hình thể vật lý, nhưng nó biểu hiện ra hình hài rất là gần, cho nên nó được gọi là thô. Và càng đi vào từng sâu bao nhiêu thì khả năng của nó tàn phá lớn đối với chúng ta bấy nhiêu. Cái mặt nghịch lại, thưa đại chúng, là nếu khả năng tàn phá của nó lớn bấy nhiêu thì khả năng nuôi dưỡng nó cũng lớn bấy nhiêu. Có những cái niềm vui, có những hạnh phúc không phải là tiền, không phải là thức ăn mà làm cho người ta vui một ngày được chứ, có không ạ? Có những niềm vui của sự gặp gỡ bạn bè làm cho người ta quên đói được chứ. Thế thì càng đi vào sâu bao nhiêu, hai cái đặc tính rất là đặc biệt đó là cái sự tàn phá nó cũng lớn, mà khéo thì ta chăm sóc, ta nuôi dưỡng nó cũng lớn vậy. chuyện xưa có ghi rằng có một anh chàng tản cư về vùng quê nào đó, mình nói cảm thọ thôi, anh xin nước uống, cái cô gái nhà ai mở cửa nhà trao cho ly nước, anh bàng hoàng hết. Lúc đó là bị thần ái tình bắn trúng mũi tên vô tim rồi. Uống ly nước xong anh đi về, năm sau anh trở lại mong tìm gặp cái người đã cho mình ly nước mà không thấy. Cảnh đề trên vách mấy câu thơ, các vị còn nhớ thơ Thôi Hộ chứ hả? Thôi Hộ, Thôi Hộ, Thôi Hộ khác Thôi Hiệu. Có câu thơ: tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào quả tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào quả y cửu tiếu đông phong. Tích niên là năm xưa, cũng ngày này, ngay nơi cửa này, mặt người con gái đó cùng với hoa đào rạng rỡ rất là đẹp. Nhân diện đào quả tương ánh hồng là vậy. Kim nhật bất tri hà xứ khứ là hôm nay không biết người đó đi đâu mất rồi. Đào quả y cửu tiếu đông phong, chỉ còn hoa đào mỉm cười trước gió đông mà thôi. Anh đề thơ anh đi về, và năm sau anh không có tới. Năm sau nữa, cái cảm thọ nhung nhớ trong lòng nó thôi thúc anh lại tìm về cái vùng mà anh đã từng tản cư về đó. Tìm về tới đó thì nghe tiếng khóc nỉ non trong nhà. Anh ta vô gõ cửa, ông cụ nói: cậu là ai? Anh chàng nói: thưa bác, cháu cách đây 2 năm có từng đến đây một lần xin nước, có được một người con gái múc nước cho. Ông nói: ồ vậy à, thưa hôm nay cháu muốn tìm lại người con gái đó. Ông cụ quẹt nước mắt nói: cậu ơi, con tôi nó mới vừa tắt hơi. Hỏi sao vậy? Nó tản cư về năm sau thì nó nhìn thấy mấy câu thơ này và nó bồi hồi, nó đợi chờ cái người đề thơ trở lại, đợi hoài không có. Cho nên bây giờ nó bệnh 1 năm và nó mới vừa tắt hơi thôi. Cái anh chàng bùi ngùi quá, chàng nói: thưa cụ, cụ cho phép cháu vào thăm cô một chút xíu, cháu chính là người viết 4 câu thơ này. Cái anh chàng tới quỳ phục bên giường khóc nức nở, và chỉ cần vài giọt nước mắt rõ lên và tiếng khóc của anh chàng, cái chị nàng mở mắt sống lại. Thưa mình kể một chút chuyện để thưa cùng các vị là cái cảm thọ nó lớn vô cùng, nó có khả năng cứu sống đời sống con người. Có những người ta sống bằng niềm vui của cảm thọ. Và mình trả lại vấn đề niệm thọ chứ không phải mình dẫn các vị đi luôn. Thưa, để cho các vị nhận biết một điều nè, ta dễ lầm lẫn mình vào cảm thọ trong khi mình sâu hơn cảm thọ. Có phải vậy không? Cái phần thân là phần rất là cạn của một hình hài, cân chừng ấy ký lô nhận diện được, nhưng mà phần cảm thọ thì bao lớn. Không ai nhận biết được cảm thọ ta bao lớn cả. Người ta gọi là niềm vui tôi, cái nhiệt tình của tôi nó bừng cháy. Không có cái nhiệt kế nào đo được cái sức bừng cháy của niềm vui. Rõ ràng là như thế. Và mình đồng hóa vào nó rất là dễ. Tại vì trong quá khứ xa xưa cho tới bây giờ, mỗi lần vui đến thì mình thấy mình vui, buồn đến thì mình thấy mình buồn. Trong khi không phải như vậy. Vui, buồn, giận, khổ, bất an, vân vân là những cảm thọ. Nó đến cái vùng trời tâm của mình, rồi nó lại ra đi. Có phải không? Chưa hề có niềm vui nào ở lâu nơi ta, thì cũng chưa bao giờ có nỗi buồn nào nó giết chết đời ta cả. Nếu ta làm một việc giản dị là nhận diện sự có mặt của nó, đến như tự thân nó, rồi nó đi, thế thì ta không có bao giờ bị cảm thọ nó nhận chìm, nó dìm chết mình. Khổ một điều, chúng sinh hoằn hoại trong cơn đau là do vì thấy cảm thọ là ta, thấy ta vui, thấy ta buồn. Cho nên cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là hãy nhận diện sự có mặt của nó như tự thân nó, mà đừng làm gì thêm cả. Đừng đem quá khứ của mình đặt vào, đừng đem những cái dữ kiện của mình có về nó đặt vào. Đó là mình làm giảm nhẹ cái mức độ cảm thọ, không có làm cho nó tăng trọng, nó không có tác hại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai sâu hơn cái niệm thọ nữa là điều này: thưa các vị, khi ta làm được một việc nhận diện cảm thọ đến với mình thì mình là gì? Cảm thọ là đối tượng bị nhìn thấy, phải không? Ta là cái khả năng nhận biết cảm thọ đến với ta, đâu phải là cảm thọ. Khi tôi nhìn được quý thầy cô thì quý thầy là những đối tượng để tôi thấy, mà tôi là người này, là con mắt này. Tôi quay lại tôi nói, thân của tôi. Thế thì thân là sở hữu của tôi chứ không phải là toàn vẹn con người của tôi. Tôi sâu hơn. Khi biển nó nói, băng ơi, dù đó là một cái núi băng rất lớn, băng ơi, mi là con của ta. Thế thì biển nó nói đúng hay nói sai? Thưa nói đúng chứ. Băng này có nổi trên mặt biển rất ít, có chìm dưới lòng biển rất nhiều, vẫn là cái vật bé nhỏ so với biển khơi mênh mông. Biển nó nhận diện, mi chỉ là con của ta thôi. Mi sinh ra từ ta, mi tan biến vào trong lòng của ta. Ta mới là người thực sự là biển, chứ không phải băng là biển. Cũng thế, mình nhận diện được cảm thọ vui, cảm thọ buồn đến với mình thì tức khắc những cái ấy là gì? Là mây trời trôi bản lãng thôi. Nó là cái đối tượng bị mình nhìn thấy. Khi mình làm được điều này thì điều gì có mặt? Chắc chắn một điều là mình không bị khổ đau đầy đọ dày dò, hay giận hờn bực bội nó gặm nhấm cuộc sống mình. Mình luôn nhận biết nó là người đến và đi. Khi nhận biết được nó đến và đi thì mình là người nhận biết, phải không? Đến là nỗi buồn, ta là cái khả năng nhận biết nó. Ta là nỗi buồn không? Không. Ta là cái năng lượng tỉnh sáng nhận biết sự có mặt của nó đến và đi. Thế thì ngay tức khắc mình cắt được buồn, vui, sầu khổ, bất an, vân vân, liền rời khỏi tâm thức ta. Và đây là một phương pháp tuyệt vời Đức Phật dạy để ta ngay đây chứng nghiệm được niềm vui, chứng nghiệm an lạc, thành tựu quả giải thoát. Thưa quý thầy cô là người xưa, các vị thánh tăng, trước khi đến với Đức Thế Tôn, các ông được gọi là thánh tăng hay phàm tăng? Chắc chắn một điều, các ngài cũng có những khó khăn giống như ta. Thế mà bằng cái con đường thực tập niệm thân niệm thọ thôi, các ngài trở thành những bậc thầy lỗi lạc, các ngài trở thành những cái vị A-la-hán. Con đường Đức Thế Tôn dạy là con đường Đức Phật mời gọi mình đến để biết, đến để nhận, đến để thực tập, chứ không phải đến để hiểu không. Và giáo pháp Đức Phật ngài dạy là hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện đoạn giữa và hoàn thiện ở đoạn cuối. Có nghĩa là không phải đi tới cuối đoạn đường mới bước lên quả vị niết bàn, mà ngay trên từng bước chân có thực tập niệm thân niệm thọ được thì ta đã nếm được an lạc ngay trong đời sống tu hành của mình rồi. Ta đã thể hiện được cái phong cách của một người tu vững chãi, an bình, tĩnh tại, như một cái cội tùng hiên ngang đứng cho Phật tử tựa nương. Chắc như thế. Không có cái gì vô duyên bằng mình ông thầy tu mà mặt mình đỏ rần sân si, phải không? Không có cái gì vô duyên bằng một ông thầy tu mà mình buồn rũ rượi, buồn chảy ra. Làm sao mình có thể giải người ta? Thưa các vị, mình không điều tiết được, không có nhận diện tất cả những cảm thọ vui buồn nó đến như những người khách đến nhà mình rồi nó ra đi, thì mình không có cách gì trị liệu được những cảm thọ vui buồn bất an sầu khổ nó đến với ta cả. Và cả đời tu mình, thưa các vị, ta không phải làm cái việc gì khác cả, chỉ làm mỗi một việc là chuyển hóa thân tâm để làm tịnh hóa đó. Tịnh hóa là cái từ Đức Thế Tôn dùng, cũng có nghĩa là làm gì? Làm cho mình rời cái địa vị phàm phu, bước vào địa vị thánh, từ phàm tăng thành thánh tăng. Chắc như thế. Nếu người xưa đã làm được cái điều là từ một con người gánh thân như ông Ni Đề bước vào pháp môn Đức Phật dạy, trở thành một vị tỳ kheo lỗi lạc, được người ta kính trọng, từ một anh đón đường giết người như ông vô não, giết người còn chặt ngón tay xỏ sâu đau cần cổ cho quai nữa, ấy vậy mà khi xuất gia với Đức Thế Tôn, ngài cũng nghiễm nhiên ngay đương đời chứng thánh quả A La Hán. Thưa, không phải bằng con đường nào khác cả, bằng cái con đường đi vào tứ niệm xứ thôi. Niệm thân và niệm thọ ở mức độ cạn, thưa đại chúng, là ta có thể làm cho vui buồn sầu khổ bất an nó không có trấn ngự trong tâm thức ta được. Khá hơn một chút là lòng mình thênh thang, sâu sắc hơn nữa mình sống với sự nhận biết liên tục, thế thì bầu trời tâm thức của các vị trong veo, các vị đang sống trong cái trạng thái của an lạc vô niệm tỉnh đại. Thưa, đó là cái con đường ngắn nhất mà Đức Phật đã dạy để chúng ta có thể bước lên, đi vào quả vị. Con đường Đức Phật dạy không phải là cuối đường mới thành đạt an lạc. Ngay bước đầu đặt chân lên là đã nếm được hương vị của Pháp. Xin đại chúng nhớ như vậy. Đó là mình chia sẻ về niệm thọ. Và các vị nhận diện lại coi tất cả những cái vui buồn của cuộc đời mình nó có mặt. Không có cái gì chạy thoát ngoài những cảm thọ cả. Rồi mình nói một chút về niệm tâm và niệm pháp. Bây giờ mình hỏi nhau là cái cảm thọ vui buồn nó sinh khởi từ cái gì? Nó có cái nền của nó phía dưới để nó sinh khởi cái vui buồn. Và cái nền để làm thành cái cảm thọ vui buồn là cái gì? Thưa, là ý thức thầm thị này. Tâm và pháp, đó là cái từ nó rất ư là kinh điển. Mình hãy vận dụng cái từ dễ hiểu hơn là ý thức của mình. Đó là cái tiếng nói thì thầm ở trong đây, có phải vậy không? Có hai loại tiếng nói thì thầm ở trong đây, ta gọi nó là ý thức, hoặc gọi là vọng thức, hoặc gọi là tâm thức. Một, đó là một cái loại độc thoại. Hai, đó là cái loại đối thoại. Thế nào là đối thoại? Nó khởi một cái ý thức. Cái mình chợt nhớ lại, ồ, đâu có được. Mình là người tu rồi, mình muốn cái điều đó đâu có được. Mình thích cái điều đó cũng không có xong rồi. Thế là nó có cái cuộc giằng co giữa tâm thức mình. Ta gọi đó là lời đối thoại thầm lặng bên trong của tâm thức. Và chuyện này mình làm hàng ngày. Ví dụ như mình bực một huynh một đệ nào đó, mình giận quá đi, cái mình thấy mặt khởi trong tâm thức mình cái ý niệm không ưa, cái mình chợt nghĩ đâu có được, sống với nhau chung một chùa mà nếu mình giận như thế mình tránh đi đường nào, nhà rộng thênh thang mà cứ đi ra đi vô gặp mặt mình né đâu có được. Và khi mình giận ai thì dù nhà rất rộng vẫn thấy chật, cửa đi thênh thang vẫn thấy hẹp, đường rộng thênh thang tám bộ vẫn thấy đường không có chỗ đi. Cho nên mình nhủ thầm trong lòng không có được, mình phải làm thế nào lấy được cái giận trong này. Ý thì bảo như thế, nhưng mà cái giận là cái gì nó được? Cắt ở trong đây rất là nhiều dữ kiện về cái thói khó ưa của người huynh đệ. Cái ý niệm giận đầu tiên nó khởi lên thoáng một chút thôi, nó có một cái tràng độc thoại, nó nói thì thầm về cái con người đó thôi. Ví dụ như tôi nhìn một ai, tôi nói thấy cái mặt thấy ghét, là một câu nói. Sau đó cái một tràng câu nói nó tràn về, một kho dữ kiện mình cất về người đó nó có dịp nó tràn về, nó làm cho cái giận, cái phiền của mình được nuôi, được lớn lên. Cái mình ý thức một điều là cái giận này nó tàn phá chính mình, rất là tội nghiệp cho mình. Mình giận người chưa làm hại được ai mà nó làm hại trái tim mình, nó bóp lá gan mình. Cho nên mình đem cái điều của Phật dạy, giận là không tốt nè, giận là thế này thế nọ thế kia nè, ở chung nhau mà giận như thế thì không có được, vân vân. Tăng hận bất cách trúc, giận nhau không được cách một đêm, mà những cái điều mình cất về người kia nó cả nhiều năm rồi, thế thì nó rất là sai. Thì cái lời thầm thì đó ta gọi là gì? Đối thoại. Thế thì tất cả những cái ý tưởng của ta, dù ý tưởng gì, nó vẫn là lời độc thoại và đối thoại mà thôi. Và mình đừng nghĩ là khi thức mình mới có độc thoại và đối thoại. Khi mình ngủ mình cũng độc thoại và đối thoại. Giấc chiêm bao nó hiện ra từng chập một, là những điều được cất chứa trong đây. Nó có dịp nó tái hiện lên cái vùng ý thức của mình. Cái sự khống chế ý chí mình nó lặng đi, nó ẩn đi. Thế thì những cái mình cất phía sâu của tâm thức nó có dịp nó trồi lên. Cho nên ta thấy chiêm bao từ đầu hôm tới sáng. Và câu nói tôi thấy chiêm bao có chút xíu, thực tế thì không phải như thế. Cái lúc gần thức, cái đoạn chiêm bao đó mình nhớ một chút thôi. Ngoài ra thì cả một chiều dài của giấc ngủ, thưa, ít có khi nào ta lắng yên ý thức của mình để mình đi vào giấc ngủ cho sâu lắm. Trừ những người tu rất là giỏi. Chưa tu giỏi, thưa các vị, chiêm bao của ta ở mức độ cạn, thì lúc mới tu thì mình thấy mình đi hàng, đi quán, đi ăn những thức ăn của thế gian. Tu khá hơn thì thấy ăn như ăn thức ăn chay. Dĩ nhiên là nó chuyển một chút, nhưng mà vẫn chưa giỏi. Bao giờ trong giấc ngủ mình mà chiêm bao càng ngày càng thưa đi, mình chìm vào giấc ngủ một cách rất là êm ái đầm thắm, lúc đó là khả năng của đối thoại và đọc thoại này nó sẽ giảm rất là nhiều. Và trở lại vấn đề, sở dĩ cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét nó có mặt là do ngôn ngữ thì thầm bên trong làm nền để sinh khởi. Có phải vậy không? Chắc như thế. Không hề có cái điều gì phát sinh, cái giận, cái buồn mà không có ngôn ngữ thì thầm nói cả. Ta thương một người nào đó cũng có ngôn ngữ thì thầm. Ở nhân gian người ta nói tự nhiên giống như là thần ái tình gõ cửa. Nhưng mà không phải. Không có cái gì tự nhiên cả. Cái hình ảnh về cái người anh ta thương, anh ta đã hình dung rất là sâu trong tâm thức. Ví dụ như người anh ta thương nhất là mẹ anh ta. Bất chợt gặp một người con gái giống y như mẹ mình, tự nhiên là cái tiếng nổ bên trong nó nổ ra. Cái đó là cái điều đã được cất chứa từ rất là lâu, chứ không hề có cái gì bùng vỡ bất ngờ cả. Cho nên thưa các vị, những cái cảm thọ này nó sinh khởi từ những cái tràng ý thức đọc thoại thì thầm này. Và định nghĩa tâm và pháp này tức là tất cả những cái tràng ý thức đọc thoại hoặc đối thoại thì thầm, có cái ta nhận diện được, có cái không nhận diện được. Bây giờ mình làm cái công việc như Đức Thế Tôn dạy là niệm tâm niệm pháp là làm sao? Giản dị vô cùng, đó là gì? Thưa, mình chỉ làm một việc nhận biết sự có mặt của nó, gọi là niệm tâm và niệm pháp. Lâu nay khi ý nghĩ nó khởi lên thì ta thấy ta suy nghĩ, phải không? Ta khởi nghĩ, giống như có những hàng chữ nó chạy trên TV nó quảng cáo thế này. Mình nhìn thấy nó đi ngang cái là mình thấy mình là dòng chữ. Ý thức mình nó hiện khởi như những dòng chữ. Khi nó sinh diệt trong đây thì mình thấy mình là nó. Bây giờ mình làm một việc như điều Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ, đó là gì? Nhận biết sự có mặt của nó. Khi cái sự nhận biết ta phát sinh thì điều gì có mặt? Đó là đối tượng bị mình nhìn thấy. Mình là khả năng thấy mà mình không phải là đối tượng. Chắc thế. Khi tôi nhìn thấy cái ly, nhìn thấy cái viết, nhìn thấy cái bàn, nhìn thấy tấm ảnh, thì tất cả những cái tôi nhận biết đều là đối tượng bên ngoài mà tôi là chủ thể bên trong. Cũng thế, khi mình nhận diện được những cái tiếng nói thì thầm từng tràng sinh khởi trong tâm thức, thì ta là sự nhận biết sự có mặt của nó, mà nó là đối tượng bị nhận biết. Mình làm được việc ngay nơi đây, tức là mời cái năng lượng nhận biết có mặt ngay nơi đây, thì cái điều dễ dàng sinh khởi đó là cái vui và cái buồn không có điều kiện sinh khởi được. Cái tầng nhận biết này sâu hơn vui và buồn. Tầng này là tầng nhận diện được tất cả những cái vọng thức hay là ý thức hay là những tràng ngôn ngữ đọc thoại trong ta thầm thì có mặt. Nhận biết thôi đủ là một điều kỳ diệu. Đủ kỳ diệu chưa? Chắc đủ rồi đó. Thưa đại chúng, là nếu mình đọc vào văn học Đại Thừa, như đọc vào Kinh Lăng Nghiêm, thất xứ trinh tâm của Ngài A Nan phải trình tới trình tu bao nhiêu lần để làm một điều giản dị thôi, để quay vào bên trong sâu thẳm nhất, nhận ra một điều: mình không phải là bọt nè, mình không phải là sóng nè, mình không phải là mặt biển nè, mình là đại dương mênh mông. Ví dụ như khi các vị khởi buồn khởi vui thì tâm thức của các vị nó có cái không gian, có cái hạn lượng hẹp và rộng. Khi các vị suy nghĩ thầm thì các vị là những dòng chữ chạy lên trên mặt bằng ý thức. Nhưng mà khi các vị thấy mình là sự nhận biết, tức là mình lui về bên sau một chút, làm cho tất cả những cái kia trở thành đối tượng sự nhận biết. Lúc bây giờ tâm thức các vị bao lớn không đo được, vui và buồn thì không gian của lòng ta có thể đo được, suy nghĩ thì không gian của lòng ta nó chặt lại, nó dính vào những cái tràng suy nghĩ. Nhưng mà khi ta là sự nhận biết mà ta không phải là sự suy nghĩ, không phải là những cảm thọ vui buồn tức khắc, ta là sự nhận biết tỉnh sáng mênh mông tỏ chiếu, và trong cái trạng thái ấy tự nhiên ta rớt vào cái sự an tường tĩnh lặng rất là dễ. Mình đi lạc ra ngoài thì mình là nghĩ suy, suy nghĩ nhiều thì năng lượng hao phí vô cùng. Mình lạc vào tầng thô nữa, mình là sự vui buồn thì mặt mình một ngày đổi sắc không biết bao lần. Rõ ràng là càng đi vào chiều sâu bao nhiêu thì ta càng là mặt biển thanh bình tĩnh lặng bấy nhiêu. Mình trở lui lại cái vùng trời tâm thức nó chính có tự trong trái tim ta, tức là cái sự nhận biết nó luôn có mặt. Chỉ cần ta làm một điều là niệm thân, tức là đem tâm về an trú ngay nơi thân để nhận biết động tác của thân, đi đứng nằm ngồi đều được cái sự nhận biết soi sáng. Đó là nhận biết thân, niệm thân. Tất cả những vui buồn sinh khởi mình đều đem cái sự nhận biết của mình nhận biết được đến đi sinh diệt của từng cái cảm thọ vui buồn, đó là niệm thọ. Và niệm tâm niệm pháp có nghĩa là tất cả những cái tràng đối thoại hoặc độc thoại của tư duy trong đây ta đều nhận diện sự có mặt của nó, đến đi của nó. Thế thì ta làm được một điều là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và thưa đại chúng, con đường này thực tập không phải khó. Có một cái ví dụ, mình chưa tu á, mình giống như là cái người làm vườn, trồng một cái đám mía rất là lớn ở cạnh rừng. Con voi ở trên rừng nó xuống, nó tàn phá đám mía mình, nó quậy nát một vùng, rồi nó phóng uế cho đã nư, rồi nó mới đi vào rừng. Là mình nhìn thấy mình tức tối. Khi mà nó đi mất, mình mới biết, ồ, mình đã vô ý để cho con voi nó quậy phá cái vùng đất hoa màu của mình. Đó là rất là dở chúng ta, để cho cái cơn giận nó tràn về, nó tàn phá thân tâm ta. Rồi tới chừng ta nguội rồi ta mới tức mình, tại sao mình để cho cái giận vô duyên vậy, nó làm mặt mày đỏ bừng, mình nói những lời rất khó ưa, tổn thương bạn bè. Đó là cái lúc mà người làm vườn phát hiện con voi nó đi mất vô rừng, rồi mới nhìn thấy cái sự tàn phá thê lương của đám hoa màu. Giỏi hơn một chút thì sao? Nó vừa tàn phá là mình nhận diện được đây là cơn giận của mình chứ không phải mình giận. Các vị nhớ vậy, hai cái tiếng nó làm thành một khoảng cách rất là lớn nha. Cái giận của mình có nghĩa là nó là một phần rất nhỏ của tâm thức mình. Nếu nó là của mình thì sao? Cây viết này của tôi nè, tôi cầm lên, tôi bỏ túi được, tôi bỏ xuống được. Còn nếu mình, tức là thân này, thì nó không phải là vật sở hữu, cho nên tôi không thể làm gì được với nó cả. Nó là cái của tôi, cho nên tôi có quyền giận, tôi có quyền không giận được chứ. Khi mình làm được điều đó, có nghĩa là mình làm được cái điều cũng còn vụng về, là nhận biết cái giận nó đang đến, nó tàn phá. Nhưng mà mình nhận diện nó, ồ, mi là cái giận của ta, chứ ta không phải là cái giận. Ta là năng lượng, ta là người nhìn thấy được cái giận. Thế thì nó lần lần nó rút đi. Giỏi hơn nữa, thưa, khi ta đã thực tập giỏi thì con voi nó vừa nhúc nhích bên mé rừng, ta đã biết nó sắp xuất hiện rồi. Tức là gì? Thưa các vị an trú trong niệm, các vị nhận diện được là cái khả năng độc thoại, đối thoại thầm thì đang sửa soạn trút ra cơn giận nó vừa có mặt, thì ta nhận biết được tất cả những cái ấy nó đang sinh khởi. Thì mình làm gì? Mình an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết. Tất cả ý tưởng đến chỉ là người khách đến mà thôi. Tất cả cái buồn đến cũng là người khách đến mà thôi. Nó đến rồi nó đi. Không hề có người chủ nào thông minh mà để cho khách nó cặp cổ nó dẫn đi suốt một quãng đường dài cả. Thưa đại chúng, là cái con đường thực tập của chúng ta đối với tứ niệm xứ là như thế. Đi từ cạn vào sâu. Tuy nhiên ta có thể thực tập từ niệm thân qua tới niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Cũng có nghĩa là ta giỏi thì ta chỉ cần nhận diện cảm thọ đến với mình, thì trong lúc ấy ta cũng có thể thực tập luôn về phần cản và niệm thân được. Và thưa, đây là cái tiến trình rất là vững chắc của người tu chúng ta. Mình xin lặp lại là chưa cần làm nhiều, làm chừng ấy việc thôi, thì người đó sẽ là một người tu sĩ rất là hoàn thiện về phẩm chất tu học. Người đó không muốn trở thành đạo hạnh cũng đạo hạnh, người đó không muốn được người ta tôn kính họ cũng tôn kính, chắc như thế. Tại vì trong cái đứng đi hành xử nói cười, người đó thể hiện quan nghi rất là trọn vẹn. Trong cái cách hành xử với nhân gian, người đó không giận, không buồn. Những cái ý niệm như tham, như giận, như tạo cử bất an vân vân vừa sinh khởi là người đó nhận diện được ngay, không thấy mình là tham, tức khắc là mình loại trừ được tham, không thấy mình là cơn giận thì loại trừ được cơn giận. Và thưa, từ cạn của hình hài cho tới phần thâm sâu của đời sống bên trong tâm thức, ta chỉ cần đi vào 4 tầng của tứ niệm xứ, ta tự hoàn thiện được chính mình, làm thành một ông thầy tu có phẩm chất tuyệt vời. Và xa hơn, ta có thể đi ngang qua cái dòng cuồng lưu của nước tử sinh kéo ta, và mình đứng vững ở trên ngọn sóng của thành bại cuộc đời, đứng vững ở trên cái dòng chảy tử sinh và lần lượt đi ngang qua ba cõi, không có bị sinh tử nhận chìm, không có bị diêm vương xỏ mũi kéo đi. Chắc như thế, chỉ cần an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết về tất cả những cảm thọ, thế thì làm được một điều tuyệt vời như điều Đức Thế Tôn đã dạy. Mình thấy đúng giờ rồi, dừng cho đến thôi. Bạch thầy một câu hỏi. Dạ. Bạch thầy, khi mà mình đứng ở trong, mình thấy mình sâu thẳm, mình đứng ở trong, mình nhìn ra mình thấy niệm thân, mình nhìn ra mình thấy cảm thọ, mình nhìn ra thấy tâm pháp, thì mình không phải là những cái đó, cho nên mình đứng sâu ở trong đó. Thì cái sâu ở trong đó có phải là một cái sự hé mở của Phật tánh của mình, tức là nó là cái ông chủ nhìn ra mấy cái khách trần kia hay không? Dạ thưa, mình có một cái chủ đề là thiền và tứ niệm xứ. Mình sẽ đi sâu vấn đề này, nhưng mình giải thích thế này. Đức Phật nói ở mức độ mà gần gũi ai cũng biết, đó là tất cả pháp hữu vi đều chịu cái quy luật vô thường, sinh và diệt. Cái gì là hữu vi? Nhà cửa là loại hữu vi vật chất, thân này là loại hữu vi mà là một loại sinh thể. Rồi cái hữu vi nữa là cái gì? Cảm thọ là một loại hữu vi. Tại sao? Nó là một loại nhận biết được, nó được hình thành bằng những điều kiện, cho nên gọi là hữu vi. Cái gì có điều kiện để sinh khởi, có nhân duyên hình thành, đều gọi là pháp hữu vi. Phải vậy không? Thế thì sâu nhất là từng cảm thọ vui buồn, đó là loại pháp hữu vi. Sâu hơn cảm thọ vui buồn là ý thức suy nghĩ này, cũng là loại pháp hữu vi. Rồi cái gì là cái vô vi? Thưa, cái sự nhận biết của các vị mà không có tiếng nói thầm thì vô vi chứ. Có hai loại nhận biết. Một loại nhận biết là mình nhìn thấy cái mình nói thầm thì lạc vào đối thoại và độc thoại. Nhận biết tỏ sáng hiện tiền, thưa không nói thầm thì gì cả. Cái sự nhận biết đó nó vốn là vô niệm. Khi anh ở trong cái trạng thái vô niệm của tâm thì thưa đại chúng, lòng bao lớn, thưa không có không gian đi đo. Nó vượt biên tế thời gian và không gian, và nó không được làm bằng điều kiện, cho nên nó vô sinh và bất diệt. Cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng hiện tiền, nó vốn là vô sinh bất diệt, nó là tự thể của anh, nó là tâm Phật sáng chói của anh. Nó nhận biết được mọi thứ, tất cả mọi thứ như suy tư bời bời nè, vui buồn nè, kể cả hình hài này đều sinh ra từ nó. Nó nhận biết mọi thứ, tất cả đều là những bọt bóng sóng biển và mặt biển, mà không phải là đại dương. Cái đó là chân tâm đó phải. Nếu ta nhận biết được cái điều này và có niềm tin vững chắc thì người xưa gọi là thấy tánh. Và thưa đại chúng, Đức Thế Tôn ngày xưa một thời Pháp, rất là nhiều cư sĩ chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là gì? nhập lưu, cũng gọi là giữ lưu, cũng gọi là nghịch lưu. Tại sao gọi là nhập lưu, giữ lưu, nghịch lưu? Tại vì họ nhận biết được cái tự thể tâm của họ vốn vô sinh bất diệt và có một niềm tin vững chắc, thì cuộc đời của họ luyện vào đó, thả trôi dần vào biển pháp, biển niết bàn thôi. Niết bàn là trạng thái an lạc vô niệm của tự tâm, mình định nghĩa nó rất gần như thế. Thế thì Đức Phật nói là tự tâm của anh, mỗi sinh vật trong cuộc đời này đều có cái tự thể tâm Phật, đều có niết bàn. Nếu anh không có niết bàn, anh không có Phật, thì anh tu hà sa kiếp anh không thể thành được. Nếu trong cát không có chất vàng thì tôi đố anh luyện lọc để có được cục vàng. Bản chất của vàng nó đã có sẵn trong cát, cho nên người ta mới luyện lọc nó thành vàng. Cũng thế, trong hình hài ngũ uẩn này nó có cái tâm Phật sáng chói nằm bên trong. Và thông thường ta đi vào kinh văn chữ nghĩa, ta cứ nói chân tâm Phật tánh, tâm Phật sáng chói, mà ta không chỉ ra được cái gì là tâm Phật sáng chói của mình. Có phải vậy không? Nhưng mà mình dẹp hết những cái ngôn ngữ chữ nghĩa nó giao to búa lớn vào một bên, mình đi vào cái điều rất là thực tiễn là thế này. Tất cả những cái này sinh ra từ điều kiện. Cái gì mình gọi là đối tượng của sự nhận biết, tức cái đó không phải là mình. Mình là cái tự thể nhận biết chứ không phải là cái đối tượng mình nhận biết. Cái tự thể nhận biết là cái khả năng vô niệm, tỉnh sáng hiện tiền đang có mặt nơi đây. Ở trong nhà thiền có một câu chuyện rất dễ thương của Ngài Quyền Sa. Ngài nói đó, có một người ngồi nước ngập tới ngang gần cổ, mà hắn khóc than thảm thiết, hắn kêu gào đồ trên đồ dưới giúp giùm cho hắn, cho hắn uống miếng nước, rất là tội nghiệp, trong khi cúi đầu là có nước chứ mấy, phải không? Thưa đại chúng, là lâu nay ta cứ lầm thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ này là ta, trong khi tất cả những cái ấy là cái bị nhận thấy, bị nhìn thấy, bị nhận biết, là đối tượng của ta, sở hữu của ta, mà không phải là ta chính thống. Ta chính thống là gì? Sự nhận biết vô ngôn, tĩnh lặng, tỏ sáng hiện tiền, nó có mặt ngay ở đây và giờ phút này, ai cũng có cả. Ta không có sự nhận biết đó, làm sao mình điều khiển được chân mình đi, mắt mình nheo, miệng mình nói? Thưa đại chúng, tâm Phật sáng chói là cái gì? Nó có mặt ngay trong mỗi hình hài vô thường này, nó có mặt ngay trong vui và buồn, có mặt ngay trong cái dòng chảy của suy tư. Ngay nơi vui và buồn đó nó sinh khởi, ta làm một việc là nhận biết sự vui buồn có mặt. Thì vui buồn là cái bị nhìn thấy, là đối tượng của sự nhận biết, mà ta là tâm Phật chói sáng nhận biết sự vui buồn. Phàm phu và Phật gần nhau như một, dường như không có một cái ranh giới. Hôm qua dạ so tâm, hôm nay Bồ Tát diện, đó là một câu ở trong nhà thiền nói. Thưa, rắn biến thành rồng không đổi vảy là như thế, anh vẫn hình hài như thế. Nhưng mà nếu anh có một niềm tin vững chắc, anh là cái sự nhận biết sáng chói, chứ anh không phải là tiếng nói thầm thì, anh không phải là khả năng vui buồn, thì vẫn con người ấy không đổi thay chi. Nhưng mà chất thánh này hiện lộ bên trong con người ấy, người ấy tự nhiên là gì? Có được con mắt pháp trong sạch, chứng tu đà hoàng, tức là quả dự lưu. Quả dự lưu là có được con mắt pháp trong sạch, đây là pháp nhãn tịnh. Thế nào là pháp nhãn tịnh? Thưa đại chúng, là không hề có một cái gì làm cho người đó khởi tham, khởi giận, khởi buồn cả. Vì sao? Đời sống con người dài lắm 100 năm, sự nghiệp nhiều lắm là giàu có bằng một hành tinh, tất cả rồi cũng đi qua, tại vì nó là pháp hữu vi. Duy nhất có một pháp vô vi, đó là sự nhận biết của tâm thể anh. Anh quay về anh sống được với Phật của chính anh, thì mọi cái ở nhân gian không còn cái gì ràng buộc anh được nữa. Bấy giờ anh nhìn đâu, anh cũng thấy cái khao khát đốt cháy trái tim anh, đó là cái niệm tu hành thôi. Cho nên người đó đi vào biển niết bàn, cái nhìn của người đó tự nhiên trong sạch, không có gì làm đắm nhiễm mê mờ và lôi kéo cuộc đời họ được. Thế đó, chỉ cần có một niềm tin vững chắc như thế thì chúng ta có thể lên đường cách dễ dàng, và mọi cái phù du nhân gian không có gì ràng buộc mình được cả. Như vậy là cái mà nhận biết hết mọi sự mọi vật mà không có cái độc thoại và đối thoại trong đó, đó là cái Phật tánh, là chân tâm, là tâm Phật chiếu sáng. Cái điều nó có nhiều tầng đầu, mình có niềm tin vững chắc. Dạ. Nhưng mà mình chưa thể sống được miên viễn với cái đó nhà thiền là cái liễu tri thường hằng. Ví dụ như ngay bây giờ mình chỉ nhìn mình là không cần nói thầm gì hết, có thể nhận biết ngay. Yeah. Sáng ngời, tỉnh tại. Yeah. Ta có ba trạng thái tâm. Trạng thái tâm thứ nhất là trạng thái tâm của ý thức mình đã suy nghĩ bồng bềnh về quá khứ, về tương lai. Cái đó gọi là thất niệm, gọi là không có an trú nơi chánh niệm. Yeah. Trạng thái thứ hai đó là mình nhìn, mình đứng, mình đi mà mình chìm trong cái vô ký mờ mờ. Yeah. Loại trừ hai trạng thái đó còn một trạng thái ngay chính giữa, tức là ngay nơi đây. Nói, nín, giận, cười, nheo mắt, nhướng mày, đứng đi, vân vân, đều an trú trong sự nhận biết tỉnh sáng. Thì ta đang an trú trong cái tâm Phật bản nhiên. Và Ngài Thần Hội gọi là an trú trong cái liễu tri thường hằng, tỉnh sáng thường hằng, tỉnh tại. Nó là cái tự thể, nó luôn có mặt để cho chúng ta sử dụng hàng ngày. Có điều mình không biết an trú ngay nơi đó. Mình cứ chạy ra cái sự suy nghĩ, mình thấy mình là suy nghĩ. Chạy ra cái vui buồn, thấy mình là cái vui buồn. Rồi suy nghĩ và vui và buồn nó nhận chìm cuộc đời mình, nó làm mình đi ngút ngàn trong cõi tử sinh. Chứ nếu biết dừng lại, lui lại, gọi là lui lại, nói bằng ngôn ngữ nhưng mà thực tế thì nó ở bên cạnh. Một là anh thấy anh là vui buồn, hai anh thấy anh là sự nhận biết vui buồn chứ anh không phải vui buồn, tức khắc là anh đang ở trong cái vùng trời niết bàn tự tâm ngay. Thấy mình còn sâu thẳm ở phía sau nữa đó. Đúng. Mình giống như mình đứng ở trong nhà, mình nhìn thấy buồn vui rồi mới đi ngoài kia. Thì mình là người trong này chứ mình không phải là người mình kia. Không phải là vui buồn, mà thường thì mình đồng hóa mình với là cái mình cứ đồng hóa mình và cái buồn cái vui, trong khi buồn vui là cảm thọ, nó đến và đi, nó đi ngang qua vậy. Mình ngồi mình nhìn đó, rồi ý thức mình nó cũng đi ngang qua vậy, mình là cái nhìn thấy nó chứ mình không phải là nó. Cái nhìn đó, con ngữ nhà Phật gọi rất là nhiều, là chủ nhân ông, là Phật tánh, là chân tâm thường hằng, vân vân. Thầy nói ra vậy thì con thấy mình, nếu mình để ý vào mình có thể mình làm được. Mình làm được, rồi cái niềm tin mình vững chắc, mình dạy người ta. Họ thực tập rất là dễ. Họ đi ngang qua cái buồn vui đằng người rất là dễ. Họ trở thành những người Phật tử càng ngày càng tu càng giỏi, họ làm hạnh phúc cho cuộc đời họ. Mà thầy mới nghe thầy giảng có 2 tiếng thôi mà. Mà tự nhiên con thấy nó sáng ra. Con nghe mà con rất là vui mừng ở trong lòng. Nhưng mà nếu nói vui mừng thì mình sai nữa. Vui mừng nó là cái cảm thọ. Không sao, cảm thọ nó đến mình nhận biết nó. Dĩ nhiên nó phải có cảm thọ. Dạ. Ăn gian quý vị tới 5-7 phút rồi đó. Và chắc hồi hướng nha ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đời.